Long Di lại một lần nữa nhào vào lòng ta. Đại Hắc húc húc cái đầu vào chân ta, để tỉnh ta không được quên sự tồn tại của nó. Cách chương.